Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Tùy Duyên Cốc. Nghe thế giọng nữ, Phất Y kinh hỉ vạn phần, nhìn về phía không trung một đoàn nhiễm hồng quang vân, vẫy vẫy tay hô, Đan Ngọc Đại Sư Tỷ. Đan Ngọc vèo một chút từ vân trung vụt ra, bàn tay đại tiểu phượng hoàng kéo thật dài lông đuôi. Đứng ở linh quang cái chắn thượng mổ mấy khẩu, ý bảo Hâm Vân mở ra trận pháp cái chắn, ở nàng tiến vào sau, một khắc nói đỏ sậm quang mang theo sát từ trên cao lóe nhập thuyền nội, phấn đô đô nhục đoàn tử. Đứng ở Phất Y trên vai, ngữ khí vui mừng nói, tu vi đều mau đuổi kịp ta cùng đại sư tỷ lạp. Trường ly trên người lông chim cọc lớn lên rậm rạp một ít. Có vài chỗ còn sinh ra nhợt nhạt lông tơ, bởi vì còn chưa hoàn toàn trưởng thành đẹp chu sắc, nhìn qua so từ trước càng thêm phấn nộn, hay chỉ điều cố ý không hóa thành hình người. Đan Ngọc còn ở linh thuyền thượng bay tới bay lui díu dít. Vòng quanh Hâm Vân đầu xoay vài vòng mới ngừng ở Phất Y một khác chỉ trên vai, Hâm Vân bĩu môi. Tưởng nói có thể phi có thể díu dít kêu đều không phải hảo yêu thú. Chính là nghĩ đến chính mình là bởi vì bọn họ mới giải trừ huyết mạch gông cùm xiềng xích. Lưu đến bên miệng nói lại cấp yên lặng nuốt trở về. Các ngươi đến đây lúc nào? Ta cũng chưa phát hiện, đều theo hảo một trận. Đan Ngọc rất là kiêu ngạo mà giơ lên điểu đầu. Thật dài lông đuôi còn ở Phất Y vai quét tới quét lui. Nguyên tưởng hù dọa ngươi. Kết quả nghe được tiền bối một lòng muốn sát điểu. Chúng ta lại lén lút đi theo nhiều nguy hiểm. Trường Ly ở một khác chỉ trên vai không được gật đầu tỏ vẻ ứng hòa. Trong chốc lát hâm mộ mà nhìn xem Đan Ngọc trên người du quang thủy hoạt lông chim. Trong chốc lát dùng điểu móng vuốt vỗ Phất Y bả vai, các ngươi tính toán đi chỗ nào. Ta gần nhất khí vận hảo như vậy một chút ít. Tháng trước còn ở trong rừng nhặt 5 cái hạ phẩm linh thạch đâu. Nếu là đi tầm bảo nhất định phải mang lên ta. Nói không chừng ta khí vận còn có thể giúp đỡ. Trường Ly ngay từ đầu nói chuyện liền đình. Không dừng miệng. Nghe hắn kỳ kỳ oa oa nói một đại thông năm gần đây trải qua. Lại nói thật dài một đống đối mọi người đều vô dụng tâm đắc thể hội. Thẳng đến Đan Ngọc tiêm thanh để kêu lên mới đánh gãy hắn. Phất Y xoa xoa bị nhị điểu tra tấn hai lỗ. Tai. Lúc này mới tìm được cơ hội đáp lại Trường Ly lúc ban đầu vấn đề. Tiền bối hỏi ra lôi chuẩn nhất tộc rơi xuống. Chúng ta tính toán đi tùy duyên cốc thử thời vận, nhị điểu đối thánh yêu vực còn tính quen thuộc. Huống chi tùy duyên cốc loại này kỳ dị nơi tam thiên vực nổi tiếng. Bọn họ tự nhiên cũng biết được một vài. Đan Ngọc đầu tiên là dùng nghe không hiểu điểu ngữ díu dít một lát. Tiếp theo đột nhiên nhảy xuống Phất Y đầu vai hóa thành hình người. Ăn mặc hồng y chắt hai cái bím tóc nhỏ thu sinh đẹp nữ đồng vẻ mặt nghiêm túc. Thấy thế nào như thế nào không, đứng đắn, người cũng không thể đi tùy duyên cốc. Nếu là không về được làm sao bây giờ? Không đúng, có Trường Ly ở khẳng định cũng chưa về. Trường Ly nếu là có mau khẳng định đương trường liền phải nổ tung. Đi theo nhảy xuống đi hóa thành hình người. Bóng dáng đổ ập xuống nện ở Đan Ngọc trên người. Đem nàng có vẻ càng tiểu càng ấu trĩ. Ta gần nhất khí vận đều khôi phục. Hắn nói xong lại cảm thấy này như là cổ vũ Phất Y vào cốc. Chạy nhanh quay đầu giải thích nói. Bất quá ngươi cũng không thể đi vào. Phất Y vội vàng gật đầu nói. Ta biết, chính là ở bên ngoài tìm xem manh mối, nghe được nàng bảo đảm nhị điểu mới yên tâm. Đan Ngọc di động chân ngắn nhỏ rời đi Trường Ly bóng ma bao trùm. Đôi tay cắm ở bên hông ý đồ làm chính mình nhìn qua càng thành thục một ít. Bất quá lôi chuẩn lại không ngốc. Như thế nào chạy đến tùy duyên trong cốc đi. Ta xem chính là cái cờ hiệu. Cố ý lưu lại như vậy ám tuyến đám người đuổi theo. Phất Y vừa nghe chợt thấy có lý. Nàng gần nhất mãn đầu óc đều là Tống Hồng Viễn hồn đèn lúc sáng lúc tối hình ảnh. So tận mắt nhìn thấy đến còn muốn chân thật. Ngay cả này cơ bản nhất khả nghi chỗ đều cấp xem nhẹ. Này đảo có khả năng. Liền tính thật đi vào. Cũng đủ ổn thỏa biện pháp ra tới. Phất Y đem vạn tượng đã bắt đầu ám chọc chọc lui tới với. Phược Long vực việc nói một lần. Lại nói tiếp. Không gian thác loạn đối với hắn tới nói không tính cái gì. Lôi chuẩn nhất tộc Quy Thuận Lệ Tiêu, khẳng định có thể được đến vạn tượng trợ giúp. Hâm Vân nhàm chán mà nằm ở linh thuyền đầu. Nghe được vạn tượng mới lười nhác xốc lên mí mắt. Ngoạn ý nhi này liền biết thêm phiền. Sớm hay muộn giết hắn giải hận, linh thuyền ở trời cao hăng hái đi trước. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian liền lướt qua mấy chục tòa thành trì cùng sơn xuyên con sông đến cực. Nam, một mảnh bình nguyên cuối chót vót liên miên mấy vạn dặm sơn mạch. Càng là tới gần càng có thể cảm giác được không gian thác loạn mang đến áp lực. Tùy duyên cốc trời cao thời khắc thổi mạnh không gian gió lốc, đó là nhẹ nhẹ từng đợt màu đen không gian cái khe tạo thành lốc xoáy. Ý đồ từ trên không tiến vào sơn cốc chỉ biết bị gió lốc xé rách. Duy nhất không có không gian gió lốc nhập khẩu ở vào hai tòa ngọn núi cao và hiểm trở chi gian. Thông đạo hẹp hòi u ám. Bên trong chỉ có thể cung hai người sóng vai mà đi, Hâm Vân đem linh thuyền ngừng ở nhập khẩu trước. Đãi đại gia hạ thuyền mới đưa này thu vào chữ vật không gian chung. Các ngươi xem trong thông đạo mặt, khoảng cách nhập khẩu 10 dặm hơn ngoại mặt đất có vài giọt. Biến thành màu đen thú huyết. Khi cách đã lâu đã sớm đã không có hơi thở. Bất quá bên cạnh rơi rụng hai mảnh màu tím lông chim còn nhẹ nhẹ lôi lực, thật đúng là đi vào a. Đàn Ngọc lúc này không hề hoài nghi. Một khi tiến vào thông đạo liền tiến vào thác loạn không gian. Chẳng sợ có vạn tượng trợ giúp. Muốn ra tới cũng đến hao phí rất lớn tâm lực. Lôi chuẩn không cần thiết cố tình ở chỗ này lưu lại máu lông chim. Lại chạy ra trốn đến nơi khác đi, đến tưởng cái biện pháp dẫn bọn họ ra tới. Hâm Vân đại thật xa. Chạy tới cũng không phải là vì nhìn chằm chằm nhập khẩu nhìn. Nàng một lòng muốn sát mấy chỉ điểu. Trước mắt này hai chỉ lại sát không được. Tiết hận đối tượng đương nhiên chỉ có thể là Lôi Chuẩn. Phất Y, người đầu óc hảo xử. Mau mau tưởng cái biện pháp, Phất Y nhìn nàng nghiêm túc ánh mắt. Bất đắc dĩ nói, ta liền không gian dao động đều phát hiện không đến. Như thế nào có thể nghĩ ra biện pháp tới? Tiền bối tốt xấu còn có thể cảm ứng ra dị thường đâu, người kiếm không phải có không gian chi lực. Sao? Làm nó đi vào. Hâm Vân xoa xoa tay cười đến đầy mặt viết gian trá. Đây cũng là cái rèn luyện cơ hội tốt. Nó cũng là một thanh thành thục kiếm. Nên chính mình đi ra ngoài thật dài can đảm, Phất Y có chút do dự. Làm càn khôn đi vào đảo không đến mức mất đi. Gần nhất nàng cùng kiếm tâm thần tương liên. Cùng lắm thì vận dụng âm dương cá kiếm quang mạnh mẽ phá vỡ cái khe. Người không ở bên trong. Bất luận tạo thành dư uy cùng hỗn loạn có bao nhiêu đại. Nàng cùng đồng bạn đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng càn khôn đối không gian lĩnh ngộ không thâm. Linh trí cùng cái tiểu hài tử không sai biệt lắm. Phản ứng cùng tự hỏi năng lực đều không bằng người cùng yêu tu. Nàng không xác định có không đem việc này phó thác cho nó, chính phân tích lợi và hại khi. Phất Y chợt thấy linh quang không gian một trận rung động. Đúng là càn khôn ở bên trong run rẩy, còn không quên truyền đạt xuất trận trận hưng phấn chi tình, càn khôn tưởng đi vào thử xem. Phất Y, bất đắc dĩ lúc sau cũng cảm thấy biện pháp này được không? Làm càn khôn đi liền tính không có manh mối cũng sẽ không có tổn thất. Thậm chí còn có tỷ lệ tìm được lôi chuẩn rơi xuống đưa bọn họ bước ra tới, nàng gọi ra nóng lòng muốn. Thử càn khôn, ở mọi người chú mục trong ánh mắt. Thần kiếm đột nhiên phát ra ra một đạo chói mắt quang mang. Thiếu chút nữa lóe mù mấy song thú mắt đình chỉ. Chạy nhanh đi vào. Phất Y biết nó là cố ý lựa chọn như thế cao điệu lên sân khấu phương thức. Cũng không biết này kiếm như thế nào còn cùng Hâm Vân học thượng. Động bất động liền phải tự mang linh quang. Gặp gỡ lôi chuẩn liền ra bên ngoài dẫn. Không thể ham chiến. Không thể xúc động hành sự, tiến vào thác loạn không gian. Phất Y đối nó khống chế liền ít đi một nửa. Nếu là gia hỏa này nhiệt huyết sôi trào muốn mở một đường máu. Nàng này chủ nhân cũng chỉ có khả năng trừng mắt. Hết chương.